đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, giảng đạo, ngày thứ hai, bốn tòa đạo trường đệ tử đều là tề tụ Ngạo Thiên Điện trước. Hôm nay tổ sư sẽ hiện thân, cũng ở đây khai đàn. Cái này tại các đệ tử mà nói đều là một lần đại lễ. Không ít người ở trên trước núi đều là ôm có thể bị tổ sư nhìn chúng tưởng niệm. Bất quá tổ sư một mực chưa lộ diện. Bọn hắn cũng không dám lại ôm lấy hy vọng. Có lẽ tiểu sư thúc đã là tổ sư quan môn đệ tử đi. Bốn tòa đạo trường phân bố tại bốn cái phương vị. So với cái khác ba tòa đạo trường, Hà Lạc Cư bên này đệ tử số lượng thật sự là ít đến thương cảm. Nhà Song Song hiếu kỳ nhìn một chút cái khác đạo trường đệ tử. Người cũng thật nhiều a. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán. Khương Lạc Nguyên thì cười nói. Có gì có thể hâm mộ. Bọn hắn có ngươi cũng có. Bọn hắn không có ngươi cũng có. Là. Chấm ngoặc kép. Nhà Song Song thở dài. Mắc lừa liền bị lừa đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không được tuyền. Mà lại căn cứ Đoạn Tử Hằng hôm qua thuyết pháp. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, đến Hà Lạc Cư đến chưa chắc là chuyện xấu. Vả lại, sư tôn người cũng không xấu. Không, chỉ có thể nói là nàng không ghét đi. Lúc này Ấn Lưu Tô đi tới. Ngũ sư tỷ, Khương Lạc Nguyên gặp hắn đi tới. Cười nói, đây là ta hai người đệ tử. Ấn Lưu Tô nhìn về phía một bên hai vị người trẻ tuổi. Nhà Song Song cùng Đoạn Tử Hằng đều là thi lễ một cái. Tiểu sư thúc, Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm. Các người ánh mắt không tệ. Các ngươi sư tôn cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Tại Hà Lạc Cư đợi lâu. Các ngươi tự sẽ phát hiện nàng không giống bình thường. Vâng, hai người ứng thanh. Nhà Song Song hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị tiểu sư thúc này. Nàng trước kia vốn là dự định bái nhập Huyền Hoàng Các. Vị này bản tướng trở thành nàng sư tôn. Khương Lạc Nguyên nhìn thấy nàng ánh mắt, lập tức đưa tay nắm khuôn mặt của nàng. Song Song a, ngươi bây giờ nhưng chớ có suy nghĩ nhiều quá. Vì sư thế nhưng là sẽ ăn dấm. Hiện tại ngươi thế nhưng là Hà Lạc Cư người. Nhà Song Song ánh mắt bất đắc dĩ. Đệ tử biết đến, thấy thế, Ấn Lưu Tô thì là cười cười. Sau đó cùng ngũ sư tỷ hàn huyên chút nói liền trở về. Giờ khắc này ở Kiếm Tâm Cung bên này. Vô Song, ngày mai liền đem Thiên Nguyên Thiên Bản dập phân phát xuống dưới. Tuân mệnh, Hạ Tiểu Man lại hỏi. Nhìn xem ngươi ngũ sư thúc Hà Lạc Cư. Bây giờ có mấy tên đệ tử. Sở Vô Song hướng Hà Lạc Cư phương hướng nhìn một chút. Sư tôn, Hà Lạc Cư trước mắt chỉ có hai tên đệ tử. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì cười nói. Có hai tên đệ tử cũng tốt. Nàng vốn là cái thích tranh thủ thời gian người. Hai tên đệ tử vừa vặn, Sở Vô Song cũng cười theo cười. Hắn cũng biết ngũ sư thúc tính tình. Đối với không biết tình huống người mà nói, như muốn tu tập phù trận chi đạo, lựa chọn Ngạo Thiên Tông bên trong Hà Lạc Cư, không bằng tuyển chọn những cái kia thành danh đã lâu phù trận tông môn. Nhưng thân là Ngạo Thiên Tông đệ tử, bọn hắn đối với nhà mình ngũ sư thúc bản sự cũng nhiều ít ít biết một chút. Huống hồ vị kia thế nhưng là tổ sư thân truyền đệ tử. Nếu nói nàng không có bản lãnh gì, cái này nói ra ai mà tin. Còn lại các đệ tử cũng là hiếu kỳ nhìn qua Hà Lạc Cư chỗ phương vị. Mặc dù đối người số cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phù trận tu sĩ cũng là bình thường. Lúc này, Trần Lương Sư từ Ngạo Thiên Điện bên trong đi ra, vô thanh vô tức, chỉ có mấy người có cảm ứng. Lập tức hành lễ, tham kiến sư tôn, các đệ tử lúc này mới chú ý tới vị kia đến. Cùng nhau hành lễ, tham kiến tổ sư, Ngạo Thiên Điện trước, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua phía dưới chúng đệ tử. Tay áo hất lên, ông, vô số bồ đoàn trống rỗng ngưng thực tại đám người sau lưng. Thu Bạch Lộ bọn người lại đi thi lễ, sau đó liền ngồi xuống, Sở Vô Song nhắc nhở, sư tôn. Có thể ngồi xuống, ngài sau lưng có khối bồ đoàn. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, sau đó liền chậm rãi tọa lạc xuống tới. Tạ tổ sư, các đệ tử cùng kêu lên, sau đó mới dám ngồi xuống. Giữa sân cực kỳ yên tĩnh, đám người khí quyển không dám thở, đều là hiếu kỳ đánh giá nhà mình tổ sư. Trần Lương Sư trống rỗng ngồi xuống, hắn chưa hề nói thêm lời thừa thãi, mở miệng liền trước ngâm tụng đạo huyền kinh. Hắn lấy thần niệm đem đạo huyền kinh bên trong thần diệu vạn tượng truyền cho các đệ tử trong tim, làm bọn hắn cảm thụ bản môn công pháp huyền ảo, thậm chí có thể từ đó lĩnh ngộ thần tùy, làm lòng người ruộng mở khoát, hiểu ra. Hành huyền sơn bên trong quanh quẩn thanh âm, phảng phất dung nhập tự nhiên, cùng gió tiết diệp âm thanh tương hợp, cùng trùng cá chim thú trung ca, giống như đại đạo thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, như đối với cái này giới sinh linh quà tặng, đối với đệ tử bản môn. Trần Lương Sư từ trước đến nay không keo kiệt, không có gì ngoài sớm đi nhập môn những đệ tử kia. Lần này nhập môn đệ tử đều là luyện khí cảnh hoặc là thuế phàm cảnh tu vi. Hắn giảng đạo chú trọng điểm cũng đặt ở cái này hai đại cảnh giới bên trên. Lần này giảng đạo, đối bọn hắn trợ giúp là không thể tưởng tượng. Cho dù đối với Hạ Tiểu Man đám người cũng không nhiều lớn tác dụng, nhưng các nàng đồng dạng có thể mượn cơ hội này đến tra để lọt bổ sung. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu từ một bên đi ra, nàng đi tới Ngạo Thiên Điện trước, nhìn một chút ngay tại giảng đạo đạo nhân, sau đó liền tĩnh tọa tại một bên. Lần này khai đàn kéo dài đến nửa ngày lâu, không ít đệ tử chiều sâu đắm chìm trong đó, tâm thần cảnh giới càng là đạt được bay vọt thức trưởng thành. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư thanh âm dừng lại, trong núi quanh quẩn thanh âm dần dần tán đi, vô số đệ tử đều mở mắt, ánh mắt vẫn như cũ có chút chất phác, nhưng lại thông thấu thanh tịnh, như đại mộng mới tỉnh như vậy. Trần Lương Sư nhìn phía dưới lặng im các đệ tử, hắn cũng không nhiều lời, mà là nhìn thoáng qua chính tĩnh tọa một bên đại đệ tử. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó đi vào đại điện bên trong, Diệp Tiêu Tiêu lập tức đứng dậy đi theo. Dưới đại điện các đệ tử vẫn còn có chút vẻ mặt hốt hoảng. Hạ Tiểu Man bọn người đứng dậy, cũng chưa đem các đệ tử tỉnh lại. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một lần thu hoạch khổng lồ. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút mình hai người đệ tử, giờ phút này bọn hắn còn tại rơi vào mơ hồ giống như cúi đầu xếp bằng ở kia. Nàng cười cười, sau đó cũng mặc kệ hai người, một cước đá tỉnh nằm ngáy o o Hùng Tứ. Sau đó liền rời đi, không có gì ngoài Ngạo Thiên Tông đệ tử bên ngoài, còn có không ít tân khách, trong đó còn bao gồm những cái kia phụ thuộc thế lực mọi người. Mỗi người bọn họ đều mang theo chút đệ tử đến, giờ phút này cũng đắm chìm ở tự thân cảm ngộ bên trong. Mấy vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ đều là không khỏi cảm thán. Vị kia chỗ độ cao đã là có thể thấm nhuần nhân đạo lĩnh vực. Cho dù là mấy người bọn họ, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ được tự thân một chút khuyết điểm. Chỉ là một lần khai đàn liền như thế, nếu là mỗi ngày nghe vị kia giảng đạo cái này còn phải rồi. Mạn Y Y ăn quả, ngược lại là không có gì biểu thị, mà một bên Chu Mạt Doanh thì tại rất lâu sau đó mới hoàn toàn tỉnh lại. Gặp nàng mặt mày tỏa sáng bộ dáng, Mạn Y Y thì cười hỏi, cảm giác như thế nào? Chu Mạt Doanh chăm chú nói ra, có đại thu hoạch, bây giờ nàng đã là thần khiếu cảnh tu sĩ. Nhưng ở nghe pháp về sau, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân hẳn là ngã cảnh trùng tu. Có người dẫn đường quả nhiên là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cho đến màn đêm buông xuống, còn có rất nhiều đệ tử chưa từng hoàn toàn tỉnh lại. Lưu lại cơ bản đều là luyện khí cảnh cùng thuế phàm cảnh tu sĩ. Thần khiếu cảnh các đệ tử sớm đã thức tỉnh rời đi, nhưng cũng không có người sẽ đi quấy rầy những đệ tử kia. Lúc này nếu là đi đem người tỉnh lại, về sau thế tất yếu đại xảo một khung. Đây chính là khó được lĩnh ngộ. Lần này thể nghiệm làm cho người lưu luyến quên về. Liền như vậy kết thúc cũng khiến không ít đệ tử cảm thấy tiếc hận. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền hưng phấn lên. Bây giờ bọn hắn đã là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Tổ sư khai đàn giảng đạo tất nhiên sẽ không chỉ có lần này. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.